Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 76, ý niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi màn đêm dần bao phủ kinh thành, những bước chân trên đường phố trở nên vội vàng hơn. Có người gấp rút về nhà trước khi tiếng trống báo hiệu giờ giới nghiêm vang lên. Cũng có nhiều người lại đổ xô tới các kỹ viện để tận hưởng thú vui. Những kỹ viện không bị ảnh hưởng bởi lệnh giới nghiêm. Và đây là thời điểm sôi động nhất trong ngày của chúng. Một chiếc xe ngựa kín đáo dừng trước cửa một ngôi nhà yên tĩnh tại Bắc Khúc Phường. Một người hầu bước lên gõ cửa. Một người phụ nữ trung niên vẫn còn giữ được vẻ quyến rũ ra mở cửa. Nhìn thấy xe ngựa liền mỉm cười. Thẩm Lang Quân đến rồi. Kèm theo lời nói, một người đàn ông khoác áo choàng, đầu đội mũ trùm kín mặt từ xe ngựa bước xuống. Người đi đường nhìn thấy cũng không lấy làm lạ. Những quan lại thường ăn mặc như thế này khi đến kỹ viện. Vừa muốn vui chơi vừa sợ bị người khác phát hiện. Liên nương đang mong ngóng Lang Quân. Ngài lâu rồi không đến. Liên nương khóc mấy lần rồi. Ngài mau vào an ủi nàng ấy đi. Người phụ nữ nói giọng điệu nũng nịu. Cánh cửa đóng lại, chặn tầm nhìn của người ngoài. Chỉ còn lại sự tò mò về những gì diễn ra bên trong. Trong căn nhà nhỏ nhắn và thanh lịch, không có tiếng ồn ào, chỉ có tiếng đàn sáo xen lẫn tiếng hát của một cô gái. Nhưng khi cửa nội thất mở ra, không phải là một mỹ nhân mà là ba người đàn ông trung niên. Vẻ mặt của họ trầm ngâm, hoặc buồn bã hoặc vui vẻ. Có người đi đi lại lại, thấy có người đến, họ cùng nhau chào đón. Thẩm Lang Quân đến rồi, mau vào đây. Ngài có nghe nói gì chưa? Người thật sự trở lại rồi sao? Người được gọi là Thẩm Lang Quân bước vào. Mọi người nghe tôi nói. Người quả thực đã trở lại rồi. Cửa nhanh chóng đóng lại, ngăn cách tiếng nói bên trong. Người phụ nữ mặc dù chỉ nghe được một nửa câu nói nhưng đã vui mừng rạng rỡ. Cúi đầu trông chừng trước cửa. Trong bóng tối, tiếng hát và tiếng nhạc vẫn vang vọng. Trong ánh đèn mờ ảo, Chu Cảnh Vân và Trang Ly ngồi đối diện nhau dùng bữa. Như thường lệ, họ đã cho lời các tỷ nữ. Hôm nay nàng thấy đỡ hơn chưa? Chu Cảnh Vân hỏi, Trang Ly gật đầu, ta ngủ thêm vài ngày nữa sẽ ổn thôi. Trông nàng có vẻ rất mệt mỏi, nhưng thực ra không phải tổn thương đến căn bản. May mắn là có giấc mơ không mộng mị, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày sẽ bình phục. Chu Cảnh Vân cúi đầu ăn một miếng thức ăn. Trong cung hình như xảy ra chuyện. Trang Ly cầm đũa lên, vội hỏi, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ những sự việc xảy ra trong giấc mơ đêm đó cũng đã bị phát hiện ngoài đời thực? Trận pháp đó là gì? Ai đã thiết lập nó? Bạch Oanh có kể lại giấc mơ gặp em gái mình không? Có quá nhiều câu hỏi trong đầu nàng. Nhìn ánh mắt sáng lên của Trang Ly, Chu Cảnh Vân khẽ nói, nghe nói là có ma quỷ quấy phá. Trang Ly phì cười, những lời này nghe thật buồn cười. Chu Cảnh Vân cũng cười gượng, là do vị đạo sĩ ở Thánh Tổ Quan nói. Thánh Tổ Quan và vị đạo sĩ Huyền Dương Tử. Trang Ly liền hiểu, đêm đó giấc mơ bị phá hỏng hẳn là có liên quan đến người này. Nàng biết Thánh Tổ Quan là nơi thờ cúng đạo tổ, nhưng cũng chỉ biết vậy, dù sao nàng chưa từng đến kinh thành, Trang tiên sinh cũng chưa bao giờ nói về Thánh Tổ Quan có quái vật. Chu Cảnh Vân tiếp tục nói, nhưng không thể coi đây là chuyện đùa. Trang Ly gật đầu, đối với nàng chuyện này tất nhiên không phải chuyện đùa. Người thường hay mượn chuyện ma quỷ để sinh sự, nên thời gian này hãy cẩn thận. Trang Ly gật đầu, cúi đầu ăn thêm một miếng cơm, rồi ngẩng lên hỏi, có nói là loại ma quỷ nào không? Đạo sĩ Thánh Tổ Quan, chẳng lẽ đã nhìn thấy nàng, coi nàng là ma quỷ? Chu Cảnh Vân khựng lại một chút, nghe nói là hồn ma của Tưởng Hoàng Hậu. Tưởng Hoàng Hậu? Trang Ly hơi ngẩn ra. Chu Cảnh Vân tiếp lời, cũng không có gì lạ. Chuyện xấu đều quy cho bà ta. Nói xong lại khẽ ho một tiếng. Những lời này đừng nói ra ngoài. Những lời này nếu nghe thấy sẽ rất rắc rối. Trang Ly gật đầu, tất nhiên không nói ra ngoài. Chuyện này chỉ có thể nói giữa những người ủng hộ Tưởng Hoàng hậu. Chu Cảnh Vân phì cười, cô gái này đôi khi cũng biết nói đùa. Ăn cơm đi, chàng dịu dàng nói, gắp cho Trang Ly một miếng cá. Trang Ly cảm ơn, cúi đầu cẩn thận gỡ xương cá. Thì ra lão đạo sĩ cho rằng là hồn ma Tưởng Hoàng hậu quấy phá. Trang Ly nghĩ, cũng phải, đối với người trong cung, Tưởng Hoàng hậu là điều cấm kỵ và ác mộng lớn nhất. Như vậy cũng tốt, nghĩ là hồn ma quấy phá, còn hơn là nghĩ người gây rối. Có hồn ma Tưởng Hoàng hậu làm tấm chắn phía trước, nàng sẽ an toàn. Trang Ly mỉm cười, đây cũng coi như là lợi ích của nàng khi làm người ủng hộ Tưởng Hoàng hậu. Ánh đèn lay động, giọng đọc sách cũng trở nên xa xăm. Chu Cảnh Vân nhìn Trang Ly bên cạnh đã khép mắt, hơi thở đều đặn, nàng đã ngủ, so với tối qua, đọc sách lâu hơn một chút, chứng tỏ tinh thần của nàng đã khá lên. Chu Cảnh Vân đặt sách xuống, định tắt đèn nhưng lại dừng lại. Một lát sau, nhẹ nhàng nhấc chăn bước xuống giường, bóng người lắc lư trên màn, đi ra ngoài, cửa nhẹ nhàng mở rồi khép lại, căn phòng chìm vào yên tĩnh. Trang Ly mở mắt, có chút nghi hoặc, không phải đi nhà vệ sinh, đây là đi đâu, giữa đêm khuya, tất nhiên, mỗi người đều có thói quen riêng, đến phủ Đông Dương Hầu, nàng đã làm xáo trộn thói quen sinh hoạt của Chu Cảnh Vân. Chuyện của chàng nàng không nên quan tâm quá nhiều. Trang Ly xoay người nằm nghiêng, nhắm mắt lại, ngoài sân, Phong Nhi ngái ngủ nhìn thấy Chu Cảnh Vân bước vào. Giật mình, công tử, có chuyện gì vậy? Hắn hỏi, định đi gọi người khác dậy. Chu Cảnh Vân ra hiệu ngăn lại. Ta không ngủ được, đến thư phòng tìm chút sách. Không cần làm phiền mọi người. Cũng phải, công tử thường xuyên không ngủ. Nửa đêm hăng hái đọc sách, Phong Nhi không hỏi thêm, thắp đèn trong thư phòng, rồi bị Chu Cảnh Vân đuổi ra. Ngươi đi ngủ đi, đừng làm phiền ta, trong thư phòng rộng lớn. Chu Cảnh Vân cầm đèn bước đến một bên kệ sách, nơi đây thông nhau hai gian phòng, bố trí dày đặc kệ sách, chứa đủ loại sách và tranh. Chu Cảnh Vân đi thẳng đến kệ sách cuối cùng, đặt đèn lên giá đèn. Nhẹ nhàng rút một cuốn sách, kệ sách phát ra tiếng kêu nhỏ, mở ra một ngăn bí mật không lớn, bên trong có một cuộn giấy. Chu Cảnh Vân lặng lẽ nhìn một lúc, đưa tay lấy ra từ từ mở ra, dưới ánh đèn lay động, đầu tóc của một người phụ nữ hiện lên trong tầm mắt. Tiếp đó là trán và đôi mắt trong veo, dưới ánh đèn mờ ảo. Đôi mắt được tô điểm bằng mực xanh, như thể tò mò nhìn chàng. Chu Cảnh Vân rụt tay lại, cuộn tranh chưa mở hết đã bị cuộn lại. Chàng đứng lặng một lúc, đặt cuộn tranh lại ngăn bí mật, cầm đèn từ từ bước ra ngoài, bóng đổ dài trên mặt đất. Nếu Trang Ly không hỏi khi ăn tối, chàng cũng không định nói là hồn ma Trương Hoàng hậu quấy phá. Những lời hoang đường như vậy, không nên nói ra, người chết thì khí tán, làm sao có thể quay lại. Chu Cảnh Vân nhìn bóng đèn lắc lư, nếu có thể quay lại, sẽ quay lại đâu, cách Trương.